The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 59, người ta là thanh mai trúc mã mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè Yuji, ngày mai bọn mình qua trường chị Ran đó. Cậu qua cô, Ayumi, chi thế, Yuji, thì ngày mai trường chị ấy có diễn ra văn nghệ. Lớp chị ấy diễn kịch á, nên bọn mình qua xem. Mitsuhiko, cái tập này hình như là lúc Conan trở về thành Shinichi đây mà. Rồi cả hai còn diễn cảnh tình cảm ướt át gì nữa ấy. Yuji, mình đi. Yuji, ngày hôm sau, chào chị Ran, cả chị Sonoko nữa. Bọn nhóc thám tử, chào các em. Ran, Sonoko, chào hai chị. Yuji, Yuji, thật hay là em cũng tới. Sonoko, tất nhiên rồi ạ. Yuji, chừng nào mọi người diễn vậy ạ? Genta, chút nữa. Ran, lúc mọi người nói chuyện với nhau thì Yuji đã đi vào toilet. Chào hai cậu. Yuji, Yuji đó à, sao cậu biết bọn này ở đây hay vậy? Conan, hì hì đoán thôi. Mà cậu đã uống thuốc giải chưa? Yuji, uống rồi. Thuốc sắp phát huy tác dụng đây. Conan, vậy thì cậu mau vào phòng thay đồ đi. Yuji, Conan. Sau khi Conan rời đi thì Yuji mới nhìn thử xem nét mặt của Haibara thế nào. Khi thấy nó vẫn bình thường thì Yuji mới thở phào nhẹ nhõm. Công nhận cậu hóa cậu ấy cũng giống thật ha. Yuji, nhưng tớ chả muốn chút nào. Haibara, thôi chúng ra ngoài nào. Yuji, nói rồi Yuji liền kéo Haibara ra ngoài. Vở kịch bắt đầu rồi nhỉ. Yuji, cô ấy diễn tốt ha. Haibara, Yuji, đây rồi. Hoàng tử đã ra sàn. Đúng là cuộc hội ngộ khiến người rơi nước mắt mà. Yuji, sau đó thì vở kịch cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay của khán giả. Nhưng đờ si một lúc thì án mạng xảy ra. Hais lại án mạng nữa à? Thôi mặc kệ nó vậy. Dù sao thì Kudo cũng giải quyết mà. Yuji, nghĩ rồi Yuji lại tiếp tục thong thả mà ăn. Còn mọi chuyện thì vẫn theo kịch bản. Là cháu đây mà bác Megure. Shinichi, Shinichi đó à, Megure. Dạ lâu rồi cô gặp. Shinichi, cậu ấy quay về rồi. Mình vui quá. Ran, khi thấy The Si khuôn mặt vui mừng của Ran thì Yuji cũng hiểu The Si phần nào. Hais, Yuji, thôi, dù sao cũng là bạn mà. Cậu yên tâm đi, Haibara, đúng đó, em tin tưởng Ran, cậu ấy hiểu mình nên làm gì mà. Sonoko, Yuji, mặc dù cô nỡ, nhưng nếu cô ấy muốn quay về bên Kudo thì mình đành chịu thôi. Dù sao thì tình yêu đâu thể ép buộc The Si. Người ta là thanh mai trúc mã. Còn mình thì, Hais, Yuji, cách chương.